Do đó, chuẩn xác mà nói, ta có tới một vợ sau thiếp. Lần này Dương Thu Trì không tính Nguyệt Thiền, vì dù gì đó chỉ là tình cảm tự nguyện một phía của cô bé. Tổng cộng có 7 cô gái rồi, nếu như em gả cho ta, vậy thì 8 người lận. Dương Thu Trì nhìn thẳng vào mắt Vân Lộ, hỏi, em có biết điều đó có ý nghĩa gì không? Vân Lộ lắc đầu mù tịt, nàng dù gì cũng chỉ 16 tuổi, đối với sinh hoạt gia đình không mấy hiểu biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy có nghĩa là em phải cùng 7 nữ nhân khác chia sẻ một phu quân. Em có biết như vậy ý tứ là gì không? Ánh mắt của Vân Lộ ảm đạm hơn nữa, lại khe khẽ lắc đầu. Nó có ý nghĩa rằng, nếu như chia 5 ngày một vòng, thì em phải chờ 35 ngày mới được. Thân mật cùng ta, nhưng chỉ ở cạnh nhau được có 5 ngày, 5 ngày sau em lại phải chờ đến 35 ngày sau nữa, em hiểu rõ ý của ta chứ? Vân Lộ từ từ cúi đầu, thật lâu sau đó mới khẽ gật. Quảng cáo, cách chương.